Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, chương 733, trong lòng bất bình chi ý. To đến hôm khác, Tần Đình đứng chắp tay, cùng Chu Trung Dịch xa xa đối lập, trên mặt nở một nụ cười. Tần Đình vỗ tay, cảm thán nói, Chu huynh đại tài, quả nhiên là làm cho người bội phục. Cũng được, liền để ta đưa Chu huynh cuối cùng đoạn đường, cũng không uổng công ngươi ta quen biết một trận. Tần Đình trên mặt ôn hòa ý cười, phảng phất là sẽ cùng một vị nhiều năm không thấy hảo hữu hàn huyên. Nhưng là nói ra ngữ lại là sát cơ nghiêm nghị, làm cho người không rét mà run. Nhưng là sự thật lại là, Chu Trung Dịch rơi vào bây giờ kết cục này, toàn bộ bài hắn một tay ban tặng. Chu Trung Dịch cười lạnh, trong mắt tràn đầy điên cuồng tức giận, nhìn chằm chằm Tần Đình. Đúng, chính là loại nụ cười này. Một bên đem người hại cửa nát nhà tan, một bên nhưng lại là cười ôn hòa vô cùng, như là nhẹ nhàng tốt công tử. Bờ mạo đạo mà, dối trá đến cực điểm, cho là mình là cao cao tại thượng thiên, là trưởng khống hết thảy thiên, là dung không được một tia ngỗ nghịch thiên. Như vậy hôm nay, hắn liền phải đem cái này thiên cho đánh vỡ. Nghịch thiên mà đi, giết ra một đường máu, cũng giết ra một con đường sống. Chu Trung Dịch gầm thét, hắn một bước tiến lên trước, chớp mắt bước ra ức vạn dặm, bước qua trùng điệp hư không, hướng phía Tần Đình đấm ra một quyền. Vô biên chiến ý dâng lên, Chu Trung Dịch mặc dù nhục thân đã là bắt đầu băng liệt, bắt đầu chia cách sụp đổ tích, nhưng là ở trong lòng kia vô tận chiến ý gia trì phía dưới, hắn phảng phất là một tôn hồng mông mới bắt đầu chiến thần. Một quyền dẹp yên thiên hạ, đấm ra một quyền trong lòng tất cả bất bình chi ý. Oanh, Chu Trung Dịch cái này một quyền còn không có oanh đến, ức vạn dặm hư không liền hiện ra vô biên dị tượng. Sau lưng Chu Trung Dịch, phảng phất là có vô số bị thượng thiên làm cho cùng đường mặt lộ phàm nhân sinh linh, tại trong tuyệt cảnh phát ra hò hét, hướng phía trời xanh trợn mắt nhìn, hướng phía cao cao tại thượng thần linh gầm thét. Chu Trung Dịch trong mắt tinh quang nổ bắn ra, ngập trời chiến ý dâng trào, đạt đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Nhìn qua cái này đáng sợ một quyền, cái này siêu thoát lẽ thường một quyền, Tần Đình thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ là mặt mỉm cười, trong mắt lại là lóe lên một vẻ trào phúng. Muốn nghịch thiên, buồn cười, thiên chính là thiên, địa chính là địa, sâu kiến chính là sâu kiến. Thiên chính là thiên, là cao cao tại thượng thiên, là trưởng khống hết thảy thiên. Không có người có thể nghịch thiên. Đây là chư thiên vạn giới pháp tắc, đây là thế giới vận chuyển quy tắc. Không có người có thể dung chuyển quy tắc này. Mà lúc này giờ phút này, tại Chu Trung Dịch trước mặt, Tần Đình chính là thiên. Tần Đình một trưởng nhô ra, lập tức long trời lở đất. Hắn giống như hóa thân thiên đạo. Không. Giờ khắc này hắn chính là thiên đạo. Thiên đạo ý chí ra thân, nhường Tần Đình thế thiên hành phạt. Phạt cái này muốn nghịch thiên ngỗ nghịch chi đồ. Tần Đình sau lưng lập tức thần âm đại chấn, làm cho người rung động tim đập nhanh đạo âm vang lên. Vô số thiên đạo chen chúc mà tới, gia trì tại Tần Đình chu vi, nhường hắn nhìn vô cùng uy nghiêm, như là trời xanh nhận đồng đại đế. Thậm chí nhường rất nhiều thần chủ kìm lòng không được hướng phía Tần Đình quỳ lại. Quỳ lại vị này tân sinh đại đế. Oanh, quyền trưởng gặp nhau, lập tức kích thích vô biên sóng lớn. Kinh khủng đến cực điểm uy năng bộc phát. Thậm chí thiên địa đại đạo cũng bắt đầu vẫn loạn. Để trong này không gian bắt đầu chia cách sụp đổ tích. Thậm chí so trước đó kia ba vị thần tôn cùng hơn 30 vị thần chủ xuất thủ càng thêm kinh khủng. Một kích này, mặc dù là Tần Đình cùng Chu Trung Dịch một kích, nhưng lại phảng phất là cao cao tại thượng trời xanh cùng muốn nghịch thiên giả ở giữa va chạm. Tần Đình trong mắt thần quang đại thịnh, tràn đầy lạnh lùng kinh khủng, cao cao tại thượng, cười lạnh nói, trong lòng bất bình chi ý, to đến hôm khác, oanh, sau một khắc, Chu Trung Dịch sau lưng vô cùng dị tượng bắt đầu biến mất, bắt đầu băng liệt. Những cái kia hướng lên trời gầm thét vô số sinh linh bị trời xanh áp đảo, tử thương một mảnh, nhao nhao tiêu vong. trong mắt một lần nữa hiện ra nhìn trời vẻ sợ hãi. Đây chính là tàn khốc nhất hiện thực. Nghịch thiên, bất quá là kẻ yếu nhất thời huyễn tưởng thôi. Chu Trung Dịch đẫm máu, thân thể không ngừng rút lui, va sụp từng mảnh hư không, va sụp từng đạo tinh hà. Tần Đình mặt mỉm cười, dưới chân hiện ra một đạo cầu vồng, liên tiếp thiên địa, thân hình xuất hiện tại Chu Trung Dịch bên người, cười lạnh nói, dứt lời, trong tay hóa thành một ấn, một chưởng hướng phía Chu Trung Dịch đầu lâu đóng đi, ngập trời lực lượng chút xuống. Chu Trung Dịch nhục thân đã là triệt để sụp đổ, đạo tắc đã là bong ra từng màng hầu như không còn. Nhục thân thậm chí đều đã bắt đầu tiêu mất mười. Chỉ là hắn dù sao chính là thần chủ, cưỡng ép khóa lại tự mình khí huyết, lúc này mới khiến cho nhục thân không có triệt để tiêu vong. Nhưng là hiện tại chỉ sợ cũng là không có lực phản kháng chút nào. Nhưng là sau một khắc, Chu Trung Dịch trong mắt lại là tinh quang nổ bắn ra. Hắn thét dài một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đạo kiếm. Đạo kiếm thần quang lưu truyền, làm người sợ hãi không thôi. Hung hăng hướng phía Tần Đình đâm tới. PS, không viết nữa rồi nửa tháng. Cũng cất điểm bản thảo. Gần nhất SH có chút dị thường. Toàn bộ để lên rất phiền phức. Cho nên kế hoạch là gần nhất đoạn này thời gian mỗi ngày 4 canh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.